Khẽ lắc đầu, Vô Kinh Lôi đem việc này bỏ qua. Loại thuốc này số lượng không nhiều, vậy để cho Hạ Gia Trang sử dụng đi, Hoành Sơn Nhất Mạch cũng không cần can dự vào. Ho nhẹ một tiếng, Vô Kinh Lôi nói, Hạ trưởng lão, trước khi Vu Hy Thần trở về trong phái, lại có thêm hai khỏa tiên thiên nội đan. Nghe Dược trưởng lão nói, trên người ngươi còn có loại linh dược có thể tăng thêm khả năng luyện chế tiên thiên kim đan. Trên người tiểu đệ quả thực có vật đó, chẳng lẽ Dược đạo nhân lại muốn mở lò luyện đan? Đúng vậy, trước khi chúng ta xuống núi, Dược trưởng lão cũng có ý muốn sau khi ta gặp người đem chuyện này ra bản bạc. Vô Kinh Lôi nét mặt trở nên ngưng trọng, khi nói tới tiên thiên kim đan, cho dù là ai cũng không khỏi rúng động trong tâm. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói, nếu Dược trưởng lão muốn, đệ sẽ hai tay dâng lên. Lần trước luyện chế hai khỏa tiên thiên kim đan tiêu hao không hết một khỏa vô mộng quả, Hạ Nhất Minh hiển nhiên sẽ không keo kiệt. Vô Kinh Lôi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói, Hạ trưởng lão quả nhiên hào phóng, nếu lúc đó có thể luyện chế hai khỏa kim đan, như vậy một viên sẽ thuộc về người. Hạ Nhất Minh giật mình nói, nếu vậy xin đa tạ Vu trưởng lão. Tiên thiên kim đan, thứ này cho dù là ai cũng không cưỡng được sự hấp dẫn. Vô Kinh Lôi ánh mắt liếc xung quanh, đột nhiên hỏi, Hạ trưởng lão, nếu ngược lại có được một khỏa tiên thiên kim đan sẽ xử lý thế nào? Hạ Nhất Minh nhất thời nhíu mày, một khỏa tiên thiên kim đan đã cấp cho đại bá sử dụng, như vậy trong trang ngoài hắn ra cũng đã có một vị tiên thiên cường giả tọa trấn, Hạ gia trang đã vững như núi. Nhưng khỏa tiên thiên kim đan thứ hai này sẽ cấp cho ai sử dụng đây? Gia gia cùng Bảo gia đã lớn tuổi, hiển nhiên là có thể tính sau, còn cha mẹ huynh đệ mình nhiều như vậy, đừng nói là một khỏa kim đan, cho dù năm bình cơ nhân dịch trong tay hắn cũng còn lâu mới đủ. Dường như biết được suy nghĩ này của Hạ Nhất Minh, Vô Kinh Lôi lặng lẽ cười nói, Hạ trưởng lão, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vô trưởng lão cứ nói, ngươi muốn cho Hạ gia trang truyền thừa ngàn năm hay chỉ muốn nó có một đời huy hoàng? Hạ Nhất Minh không chút do dự nói, dĩ nhiên là truyền thừa ngàn năm rồi. Ngươi đang nghĩ như vậy, không bằng đem khỏa tiên thiên kim đan đó giữ lại. Vô Kinh Lôi nghiêm mặt nói, trong Hoành Sơn Nhất Mạch chỉ cần có hơn ba vị tiên thiên trưởng lão là đủ, tuyệt đối sẽ không sử dụng tiên thiên kim đan nữa. Thứ này chỉ khi môn phái không có ai đạt tới tiên thiên cảnh giới mới có thể sử dụng. Nếu có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, như vậy chỉ có thể khiến môn phái huy hoàng nhất thời mà không thể truyền thừa ngàn năm. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên, trong đầu hắn nhất thời nảy sinh vô số ý nghĩ. Trong gia tộc truyền thừa ngàn năm, mặc dù không có tiên thiên cường giả, nhưng lại có cao thủ thập tầng đỉnh phong. Mỗi gia tộc cơ hồ không có dưới 3-4 hậu thiên cao thủ thập tầng đỉnh phong. Trong mỗi gia tộc, nếu không có dự trữ cực hạn kim đan, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không tin. Nhưng tới lúc này hắn mới hiểu được, thì ra những gia tộc đó đều hết sức hạn chế sử dụng cực hạn kim đan. Có lẽ chỉ có biện pháp này mới có thể khiến gia tộc duy trì lâu dài. Mấy ngày sau đó, không khí năm mới cũng dần lắng xuống. Trong Thái Thương Hạ Gia Trang thì cũng như vậy, tất cả đều khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có. Bất quá Hạ Gia Trang cường thịnh lúc này đã khắc sâu trong tâm trí mọi người, đặc biệt là đêm pháo hoa kia càng khiến người ta bàn tán say sưa. Hàng ngày Hạ Nhất Minh vẫn như trước ở tại thư phòng đọc sách cùng Vô Kinh Lôi thỉnh giáo đạo lý võ học. Từ khi Hạ Nhất Minh tấn gia nhất đường thiên, vốn hắn phải bế quan khổ tu, đem kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đả thông, như vậy mới chính thức củng cố cảnh giới vượt đạt được. Nhưng thể chất Hạ Nhất Minh vốn không giống người thường, kinh mạch trong cơ thể hắn vốn đã trở thành một đường thẳng, hơn 300 khiếu huyệt vốn đã chứa đầy chân khí, bởi vậy tự nhiên là tấn gia nhất đường thiên. Vì thế nên không có kinh mạch nào chưa được đả thông. Cũng bởi vì điều này mà Hạ Nhất Minh mới có thể trực tiếp thỉnh giáo Vô Kinh Lôi làm cách nào có thể đem chân khí ngưng tụ thành hoa. Nhưng đáp án của Vô Kinh Lôi lại vô cùng đơn giản, đó chính là tu luyện không ngừng, đem chân khí xúc áp lại, khi đạt tới tình trạng nào đó tự nhiên có thể khiến chân khí hóa hình. Nghe được đáp án này, Hạ Nhất Minh không khỏi trợn ngược mắt. Đây chẳng phải nói cũng như không sao? Theo lời của Vô Kinh Lôi thì hàng ngày không ngừng kiên trì tu luyện, một ngày nào đó sẽ tự nhiên như nước chảy thành sông. Đạo lý này Hạ Nhất Minh đã sớm biết được. Hơn nữa hắn mỗi ngày cũng không ngừng tu luyện, không bỏ giữa chừng. Mặc dù không thể từ miệng Vô Kinh Lôi biết được phương pháp nào, nhưng bản thân lão cũng là nhất đường thiên cường giả, bởi vậy Hạ Nhất Minh cũng thu được chút hỗ trợ trong khi tu luyện. Mặc dù đối với những điều Vô Kinh Lôi nói không thể thừa nhận toàn bộ, nhưng dưới kinh nghiệm tu luyện của mình, Hạ Nhất Minh cũng có thể có được chút thu hoạch. Đương nhiên, thu hoạch này của Hạ Nhất Minh cũng liên quan tới việc chỉ bảo tận tình của Vu Kinh Lôi. Lão đối với Hạ Nhất Minh cũng không chút nào che giấu. Hai người đang trò chuyện đột nhiên ngừng lại, bọn họ đồng thời quay về phía xa. Hướng cổng lớn Hạ Gia Trang lúc này chuyển tới một cỗ khí tức cường đại. Cỗ khí tức này mặc dù còn chưa thể đạt tới cảnh giới nhất đường thiên, nhưng trong cảnh giới bách tán thiên cũng tuyệt đối đứng số một số hai. Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm tính toán, hắn phát hiện ra tu vi người này khẳng định thấp hơn Đổ Phiên Quốc Mộc Tấn Thiên. Không lâu sau, người này đã tiến vào Hạ Gia Trang, hơn nữa còn rất nhanh chóng tiến tới nơi này. Hai người Hạ Nhất Minh nhìn nhau, bọn họ biết chắc hẳn vị tiên thiên cường giả này tới bế phòng Hạ Nhất Minh. Quả nhiên sau một lát, tam thúc Hạ Thuyên Nghĩa vội vàng bước tới, ánh mắt thoáng nhìn không khỏi có chút ngẩn ra, vội vàng khom người nói: "Đệ tử bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão." Mặc dù Hạ Thuyên Nghĩa cũng không chính thức là đệ tử của Hoành Sơn Nhất Mạch, nhưng là con trai của Hạ Vũ Đức, cũng là tu luyện Hoành Sơn Công Pháp. Bởi thế, có dùng lấy đệ tử tham kiến Vô Kinh Lôi cũng là chuyện đương nhiên. Vô Kinh Lôi tay áo vung lên nói: "Không cần đa lễ, người bên ngoài là ai?" Hạ Thuyên Tín ngẩn ra, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ khâm phục. Thái Thượng Trưởng Lão quả nhiên là phi thường, rõ ràng chỉ ngồi trong phòng, nhưng với chuyện bên ngoài lại rõ như lòng bàn tay. Ánh mắt Hạ Thuyên Tín chợt nhìn sang phía Hạ Nhất Minh, nói về khí thế Hạ Nhất Minh cũng không chút nào thua kém Vu Trưởng Lão. Hạ Thuyên Tín trong lòng không khỏi cảm thán, trong gia tộc mình cũng có một người như vậy. Thái Thượng Trưởng Lão, người kia tự xưng là môn nhân của Thiên Chỉ Sơn nào đó, muốn gặp ngài cùng với Nhất Minh. Hạ Thuyên Nghĩa dừng một chút, nói tiếp: "Đệ tử xem cử chỉ cùng phong độ người này, hẳn là tới đây tìm người." Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói: "Tam thúc, người này là một tiên thiên đại sư, dĩ nhiên là không tự nhiên mà tới, người lo nghĩ quá rồi." Hạ Thuyên Nghĩa nhất thời ngẩn ra, mặc dù hắn khi gặp người kia mơ hồ cũng khẳng định hẳn phải là người xuất thân cao quý, nếu không như vậy hắn cũng không có khả năng lập tức tới quấy rầy Hạ Nhất Minh. Nhưng cho dù Hạ Thiên Nghĩa nghĩ như thế nào cũng không đoán được người này vậy mà lại là một tiên thiên cường giả. Vô Kinh Lôi đứng lên nói: "Hạ Trưởng Lão, chúng ta cùng qua xem một chút." Trong lòng Vô Kinh Lôi không khỏi có chút hoài nghi. Thiên Chỉ Sơn vốn là chủ mạch tại Tây Bắc, mà Hoành Sơn Nhất Mạch vốn chỉ là một nhánh nhỏ của nó. Không ngờ lúc này lại phái người tới tìm lão cùng với Hạ Nhất Minh, khẳng định là có chuyện quan trọng muốn nói. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên là đáp ứng. Hai người bọn họ cùng Hạ Thiên Nghĩa tiến về đại sảnh. Dọc đường đi, Hạ Nhất Minh cùng sóng vai Vô Kinh Lôi, còn Hạ Thiên Nghĩa cố ý đi chậm hơn vài bước. Mặc dù là thúc phụ của Hạ Nhất Minh, nhưng dưới tình huống này, Hạ Thiên Nghĩa cũng không dám sánh vai cùng bọn họ. Sau một lát, bọn họ đã tiến vào đại sảnh. Khi bọn họ tiến vào, vị tiên thiên cường giả kia lập tức đứng dậy. Người này vẻ ngoài đôn hậu, đặc biệt bờ vai thật sự quá khổ, giống như hai khối đá đeo lên, trong mắt lấp lánh có thần, từ xa nhìn lại giống như hai ngọn đèn. Ánh mắt hắn thoáng nhìn trên người Hạ Nhất Minh, trong đó dường như có chút đánh giá, bất quá chỉ là thoáng qua mà thôi, sau đó được hắn thu hồi lập tức. Nhìn Vô Kinh Lôi hành lễ thật sâu, hắn nói: "Vãn bối từ Trình Tưởng bái kiến Vô sư thúc." Vô Kinh Lôi ánh mắt lóe lên chút quang mang, trong đó không giấu việc kinh ngạc, gật đầu nói: "Thì ra là từ sư đệ, thật sự là không đoán ra hả? Từ sư điệt nhanh như thế đã đột phá tiên thiên cảnh giới, có thể tiến nhanh như vậy, quả thực đáng mừng." Từ Trình Trường sau khi được Vô Kinh Lôi khen ngợi cũng không có chút lúng túng, sau đó nói: "Đa tạ Vô sư thúc quá khen, tiểu chất có thể tấn giai tiên thiên nhanh như vậy cũng là do may mắn nhất thời mà thôi." Vô Kinh Lôi than nhẹ một tiếng nói: "Thiên Chỉ Sơn quả là nhân tài đông đúc, từ sư điệt mới 40 tuổi đã tấn giai tiên thiên, trước nay hiếm có, Hoành Sơn Nhất Mạch chúng ta còn xa mới có thể sánh bằng." Từ Trình Tưởng ánh mắt lại chuyển lên người Hạ Nhất Minh, vẻ mặt bình tĩnh của hắn lúc này không khỏi lộ ra một tia cười khổ, nói: "Sư thúc, ngài nói đùa rồi." Dứt lời, hắn hướng Hạ Nhất Minh chắp tay nói: "Vãn bối Từ Trình Tưởng bái kiến Hạ sư thúc." Từ Trình Tưởng mặc dù nói hai tiếng sư thúc này có đôi chút miễn cưỡng, khác xa so với khi gọi Vô Kinh Lôi. Hiển nhiên đối với việc Hạ Nhất Minh năm ngoái đã tân giai nhất đường thiên, mặc dù đã biết nhưng trong lòng vẫn có chút khó thừa nhận. Vô Kinh Lôi ánh mắt chớp lên, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Trong lòng lão lúc này vô cùng sảng khoái, kẻ khác quả thực không cách nào phát hiện. Mặc dù Hoành Sơn Nhất Mạch cũng chỉ là một nhánh của Thiên Chỉ Sơn, nhưng trong vùng Tây Bắc này cũng là một mạch tương thông, khi đối đầu với ngoại nhân cũng là cùng tiến cùng lùi. nhưng trùng mạch cùng với đơn mạch cũng có chút âm thầm cạnh tranh. Trước đây chứng kiến trùng mạch nhân tài xuất hiện lớp lớp, 40 tuổi đạt tiên thiên cảnh giới cũng không phải hiếm. Đám người Vũ Kinh Lôi mặc dù không lo lắng, nhưng trong lòng cũng có đôi chút ghen tị. Nhưng tình huống hôm nay hoàn toàn trái ngược, dĩ nhiên là khiến Vũ Kinh Lôi có chút đắc ý chưa từng có. Hà Nhất Minh dĩ nhiên nhìn ra trong lòng Từ Trình Trường có chút không phục. Tay hắn vừa đưa ra, một luồng chân khí đồng thời tuôn ra, miệng nói: "Từ huynh không cần khách khí, chúng ta không thuộc cùng phân nhánh, cũng không cần phân biệt rõ ràng như vậy." Từ Trình Trường vốn đang khom người đột nhiên ngừng lại, hắn hít một hơi thật sâu, muốn đem luồng chân khí kia áp chế xuống. Mặc dù Từ Trình Trường đã nghe tin Hạ Nhất Minh đột phá nhất đường thiên, nhưng căn cứ vào tin tức nhận được thì Hạ Nhất Minh cũng mới đột phá không bao lâu, cũng không có bế quan tu luyện. Dưới tình huống như vậy, cho dù là nhất đường thiên cường giả, khoảng cách thực lực so với một vị bách tán thiên cường giả cũng không hẳn đã quá lớn. Bởi vậy có lẽ cũng không thể mạnh mẽ đưa hắn lên được. Cũng bởi suy nghĩ này, Từ Trình Trường đã vận lên 8 phần chân khí trong cơ thể. Nhưng khi thân thể Từ Trình Trường vừa khom xuống một chút, hắn lại cảm thấy dưới chân có một lực lượng đè nặng như núi. Đồng thời khí huyết trong thân thể hắn cũng đã sôi trào, phảng phất như tất cả đều sôi sục. Từ Trình Trường sắc mặt đại biến, trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ. Đây mà là một người vừa mới tấn giai nhất đường thiên sao? Không có 10 năm củng cố đã thông toàn bộ kinh mạch, sao có thể hoàn toàn trở thành nhất đường thiên cường giả được? Lúc này Từ Trình Trường không dám tự tung tự tác nữa, hắn đứng thẳng lên, ánh mắt cũng xuất hiện vẻ cung kính. Vô Kinh Lôi trong lòng không khỏi khinh thường, hừ lạnh một tiếng: "Thật sự là không biết xấu hổ ha." Bất quá lão quay sang nhìn Hạ Nhất Minh, trong lòng cũng có chút thắc mắc không thể lý giải. Hạ sư đệ rốt cuộc tu luyện như thế nào mà đạt tới trình độ này đây? Vô sư thúc, Hạ huynh, tiểu chất lần này tới đây vốn là phụng mệnh gia sư, mời vô sư thúc tới sinh tử giới gặp mặt. Vô Kinh Lôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lão sửng sốt một chút nói: "Vì sao phải tới sinh tử giới? Chẳng lẽ có bộ tộc nào vượt qua?" Từ Trình Trường do dự một chút nói: "Nghe gia sư nói, việc này quả thật có liên quan tới Tâm Sơn Đồ Đằng nhất tộc." Vô Kinh Lôi vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, trong mắt lão thậm chí còn có đôi chút sợ hãi. Hà Nhất Minh đứng bên lúc này không khỏi vô cùng thắc mắc: Vô Kinh Lôi là nhất đường thiên cường giả, lẽ nào đối với Đồ Đằng nhất tộc kia lại sợ hãi như vậy? Từ sư đệ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, ngươi kể chi tiết một lần cho ta. Từ Trình Trường cười khò một tiếng nói: "Vô sư thúc, cụ thể là chuyện gì chỉ sợ cũng không ai biết. Bất quá ngài cũng biết, bình thường trong Đồ Đằng nhất tộc cũng có người của chúng ta an bài. Mấy ngày trước đó truyền ra tin tức Đồ Đằng Lăng tộc đang phái người tìm hiểu chuyện tình của Hạ huynh, hơn nữa còn đem mũi giáo hướng về Hoành Sơn nhất mạch." Vô Kinh Lôi tức giận hừ một tiếng, trong mắt lão lóe lên tia phẫn nộ nói: "Hoành Sơn nhất mạch chúng ta khi nào trêu chọc Lăng tộc để họ quan tâm như vậy?" Sau khi nghe được tin này, Vô Kinh Lôi ngoài sợ hãi ra còn có một sự tức giận không chút nào che giấu. Hạ Nhất Minh hôm nay chính là hy vọng quật khởi của Hoành Sơn nhất mạch, mà Lăng tộc lại âm thầm dò la tin tức của hắn. Cho dù suy nghĩ thế nào cũng có thể biết đây hẳn là chuyện không tốt. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ chuyển hỏi: "Vô trưởng lão, Thâm Sơn Đồ Đằng nhất tộc là..." Vô Kinh Lôi than nhẹ một tiếng nói: "Hạ trưởng lão còn trẻ, không biết tới điển cố này cũng là bình thường." Hạ Nhất Minh cùng Từ Trình Tưởng khóe miệng giật giật. Nghe được Vô Kinh Lôi nói Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ, trong lòng họ nhất thời xuất hiện ý nghĩ trái ngược. Tại nơi cội nguồn sơn mạch vùng Tây Bắc, có một số chủng tộc cường đại thờ phụng các loại thần thú. Vô Kinh Lôi đắm chìm trong trí nhớ của mình. Lúc này không chỉ có Hạ Nhất Minh cùng Hạ Thuyên Tín có chút khẩn trương, mà ngay cả người sớm đã biết điển cố này là Từ Trình Tưởng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Mặc dù những chủng tộc đó đều thờ những thần thú khác nhau, nhưng bọn họ đều sống tại phiến Thâm Sơn đó. Bọn họ phân chia thành những bộ tộc khác nhau, mặc dù cũng có đấu tranh, nhưng nếu gặp phải ngoại sự cũng vô cùng đoàn kết đồng lòng. Vô Kinh Lôi thở dài một tiếng nói: "Xét về điểm này, chúng ta cùng Thiên Chỉ Sơn cũng không khác chút nào." Từ Trình Trường về mặt nhất thời hiện lên chút xấu hổ. Mặc dù việc này mọi người đều biết rõ, nhưng thẳng thắn nói ra như vậy cũng chẳng có mấy người. Vô Kinh Lôi nói tiếp: "Những chủng tộc này, mặc dù các thế hệ đều sinh sống trong Thâm Sơn, nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại rời núi ra ngoài. Một khi bọn họ rời khỏi Thâm Sơn tiến vào Tây Bắc, là tai kiếp lớn nhất xảy ra với toàn Tây Bắc." Hạ Nhất Minh lúc này mới kinh ngạc. Nếu những đồ đằng bộ tộc kia không rời khỏi Thâm Sơn, dĩ nhiên sẽ không có gì liên quan tới bọn chúng. Dù sao, một dải núi non Tây Bắc trải dài mấy vạn dặm, cho dù là ai cũng không biết kết thúc ở đâu. Nếu hai bên không cùng xuất hiện, cho dù đồ đằng nhất tộc thực lực có cường đại hơn nữa, cũng không khiến Vu Kinh Lôi phải sợ hãi như vậy. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian, bọn chúng lại xâm lấn các nước vùng Tây Bắc, như vậy lẽ nào không phải là mối họa lớn? Vu trưởng lão, tín ngưỡng của bọn họ là thần thú gì? Rất nhiều. Vu Kinh Lôi cười khổ nói, ta cũng chỉ biết thờ phụng lang thần chính là lang bộ tộc, thờ phụng hổ thần là hổ bộ tộc. Bọn họ ai có thể tấn giai tiên thiên đều xưng là đồ đằng sứ giả. Thực lực của bọn họ rất mạnh sao? Hạ Nhất Minh chần chừ hỏi. Quả thực rất mạnh. Vu Kinh Lôi về mặt vô cùng ngưng trọng nói, đồ đằng nhất tộc lần cuối cùng rời khỏi Thâm Sơn là 150 năm trước. Khi đó, Vi Huynh vừa mới tiến vào tiên thiên cảnh giới, cũng từng được gia sư dẫn tới sinh tử giới tham gia trận chiến. Nói tới đây, vẻ mặt Vu Kinh Lôi có chút giật giật. Có thể khiến vị nhất đường thiên cường già này biểu hiện như vậy, có thể thấy chuyện này đã để lại trong lòng ấn tượng rất sâu sắc. Vu Sư Thúc, theo ta được biết, trận chiến đó chúng ta giành thắng lợi. Từ Trình Tường đột nhiên ngắt lời. Vu Kinh Lôi tức giận nhìn hắn, bất quá sau đó chợt lắc đầu thở dài. Không từng trải qua trận chiến đó, vĩnh viễn không cách nào hình dung sự khốc liệt khi đó. Từ Sơ Điệt, trận chiến đó quả thực chúng ta thắng. Cũng bởi thắng lợi này mà cả Tây Bắc của chúng ta mới có 150 năm an bình. Bất quá hôm nay xem ra. Lắc đầu, lão nói, sự an bình này dường như sắp bị phá vỡ rồi. Từ Trình Tường hai mắt ngưng trọng, cao giọng nói, Vô Sư Thúc, đồ đằng nhất tộc, các thế hệ mỗi 150 năm hoặc 200-300 năm đều phái người rời khỏi Thâm Sơn cùng chúng ta tại sinh tử giới đánh một trận. Nếu các thế hệ đi trước đã giành thắng lợi, chúng ta lúc này cũng vậy. Vô Kinh Lôi hừ lạnh một tiếng nói, Từ Sư Điệt, lệnh sư hẳn không nói với người, các thế hệ đồ đằng nhất tộc khi rời khỏi Thâm Sơn cũng không phải bị các nước Tây Bắc chúng ta đánh lùi. Từ Trình Tường nhất thời kinh ngạc, mặt hắn lộ ra vẻ hoài nghi, hiển nhiên không tin vào những lời này. Vô Kinh Lôi nhẹ giọng nói, từ trước tới nay, chỉ cần đồ đằng nhất tộc có dấu hiệu rời khỏi Thâm Sơn, như vậy cho dù là cao thủ ở Bắc Cương Băng Huyền hay là cường giả tại Đại Thân Quốc ở Phương Đông đều nhất loạt chạy tới tham chiến. Nếu không phải như vậy, chỉ bằng vào thế lực của chúng ta tại Tây Bắc, chỉ sợ đã sớm bị người ta diệt cả trăm lần rồi. Hạ Nhất Minh cùng Từ Trình Tường đồng thời biến sắc. Nếu như Vu Kinh Lôi không có phóng đại thực lực của đối phương, như vậy chẳng phải thực lực của đồ đằng nhất tộc còn hơn xa cả Tây Bắc sao? Đến tận lúc này bọn họ mới hiểu vì sao Vu Kinh Lôi sau khi nghe được tin đồ đằng lang tộc tìm kiếm tin tức về Hạ Nhất Minh lại có thể kích động như vậy. Vu trưởng lão, đồ đằng nhất tộc thực sự cường đại như vậy sao? Vu Kinh Lôi trịnh trọng gật đầu nói, nếu chỉ dính riêng đồ đằng nhất tộc thì cũng không cường đại như vậy, nhưng mà bọn họ thờ phụng linh thú, đó mới là lực lượng siêu cấp cường đại. Mà khiến người ta cảm thấy kinh khủng nhất chính là dưới sự phối hợp của tiên thiên cường giả cùng linh thú có thể đánh ra uy lực tổ hợp cường đại. Lão dừng lại một chút, lòng vẫn còn sợ hãi nói, sự tổ hợp của linh thú cùng đồ đằng sứ giả, đó mới chân chính là ác mộng. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nhìn vẻ mặt của Vô trưởng lão, khẳng định đã từng có kinh nghiệm đối mặt với tổ hợp này, bởi vậy sau nhiều năm khi đề cập tới chuyện này như vừa mới xảy ra. Sư huynh, linh thú của bọn họ có giống như linh thú bị chúng ta truy giết lên nội đan không? Hạ Nhất Minh khẽ hỏi. Đúng vậy, chính là những linh thú đó. Bất quá linh thú được bọn họ thờ phụng ít nhất cũng sống ngoài ngàn năm, thực lực mạnh mẽ vượt xa trăm năm linh thú. Vô Kinh Lôi cười khổ một tiếng nói, chúng ta trăm phương ngàn kế truy bắt linh thú trăm năm, nhưng nếu gặp nàn năm linh thú, cho dù là ta cũng ngoan ngoãn tìm đường khác mà đi. Hạ Nhất Minh lúc này mới kinh ngạc nói, sơ huynh, ngay cả huynh cũng không thắng được bọn chúng sao? Vô Kinh Lôi nghiêm mặt nói, linh thú ngàn năm bình thường thì không sao, nhưng linh thú kết bạn với đồ đằng sứ giả dưới phương pháp nào đó đã được kích thích tiềm năng trở thành biến dị linh thú ngàn năm, tuyệt đối đạt với cấp bậc vô địch trong cảnh giới. Nếu gặp phải linh thú như vậy, ngay cả ta cũng không dám chắc có thể chiến thắng. Lão ngừng lại một chút, do dự nói tiếp, có lẽ chỉ có cường giả tam hoa tụ đỉnh mới có thể tiêu diệt bọn chúng. Hạ Nhất Minh cùng Từ Trình Trường nhìn nhau cười khổ. Đồng giai, chỉ sợ không ai có đủ dũng khí chọc vào những tên kinh khủng như vậy. Vô Kinh Lôi hít sâu một hơi nói, Hạ sư đệ, ta cũng nên tới sinh tử giới một chuyến, xem rốt cuộc có chuyện gì mà xảy ra biến cố như vậy. Về phần đệ, lão dừng lại một chút nói, đệ tốt nhất nên trở về Hoành Sơn nhất mạch, hơn nữa cùng với mấy vị trưởng lão thủ hộ, hẳn là có thể bảo vệ chính mình. Hạ Nhất Minh giật mình nói, thế còn Hạ Gia Trang thì sao? Sư đệ yên tâm, chúng ta cùng đồ đằng nhất tộc đã giao ước mấy ngàn năm trước, trừ khi bọn họ có thể chiến thắng chúng ta tại sinh tử giới, nếu không tuyệt đối không có khả năng xâm lấn với quy mô lớn. Hạ Nhất Minh lúc này mới yên tâm nói, nếu đã vậy, tất cả theo ý sư huynh. Từ xa nhìn lại, ngọn núi một màu xanh thẫm đang ẩn hiện trong mây. Từng đám mây vờn quyện quanh núi khiến cho cảnh sắc càng thêm lung linh huyền ảo. Hạ Nhất Minh cùng với đám người Lục Chánh Nghi đều về tới Hoành Sơn cùng một ngày. Vô Kinh Lôi vì phải tới sinh tử giới nên không thể đồng hành. Tuy nhiên, Từ Trình Tường lại đi theo mấy người bọn họ về tới Hoành Sơn. Trước khi Vô Kinh Lôi rời đi, đã nói qua lai lịch của Từ Trình Trường. Hắn là một trong những người kiệt xuất nhất của Thiên Chỉ Sơn. Hơn 40 tuổi đã dựa vào song hệ công pháp tương sinh mà đột phá tiên thiên cảnh giới. Mặc dù hắn không được như Hạ Nhất Minh tự mình đột phá tiên thiên mà còn phải nhờ trường bối làm hộ pháp gia trì kinh mạch, nhưng thành tích như thế cũng có thể coi là một thiên tài. Lần này xuống núi, tất nhiên là thông báo cho Vu Kinh Lôi chuyện có liên quan tới bộ tộc Đồ Đằng. Nên sau khi gặp Vu Kinh Lôi, hắn cũng không về ngay Thiên Chỉ Sơn mà theo đám người Hạ Nhất Minh về Hoành Sơn nhất mạch. Sau khi tin tức bộ tộc Đồ Đằng muốn xuất động chuyển tới, thì một cao thủ đạt tới cảnh giới tiên thiên như Từ Trình Tường là thích hợp nhất. Về Hoành Sơn được mấy ngày vẫn chưa có việc gì xảy ra. Mặc dù mọi chuyện nhìn vẫn bình thường, nhưng Hạ Nhất Minh lại có cảm giác nó chỉ là chút tĩnh lặng trước một cơn bão lớn. Đang suy nghĩ, chợt có tiếng bước chân làm cho hắn giật tỉnh. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy được Dược Đạo Nhân, Lục Chánh Nghi, Liên Ý, Vu Hy Thần và Từ Trình Tường cùng nhau đi tới chỗ hắn. Nếu Vu Kinh Lôi không có trên Hoành Sơn nhất mạch, thì Hạ Nhất Minh sau khi đột phá nhất đường thiên hiển nhiên là người có thân phận cao nhất. Vì vậy, nếu đám người Dược Đạo Nhân muốn thương nghị chuyện gì thì phải đến phòng hắn là thích hợp nhất. Nhìn thấy nét mặt lo lắng của mọi người như lâm phải đại địch, Hạ Nhất Minh cảm thấy hơi nặng nề. Hắn thầm nhủ, tới rồi. Quả nhiên, Dược Đạo Nhân đi đầu tới trước mặt hắn liền nói ngay, Hạ trưởng lão, có thể người của bộ tộc Đồ Đằng đã tới quanh đây. Sau khi Hạ Nhất Minh đột phá nhất đường thiên, thái độ của đám Dược Đạo Nhân đã có sự thay đổi rất lớn. Biểu hiện ngoài sự tôn kính ra thì còn kèm theo một chút kinh sợ. Chuyện này chẳng liên quan gì tới bối phận mà là biểu hiện của mỗi người khi đối mặt với cường giả. Dược trưởng lão, phát hiện tung tích được bọn họ ở đâu? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Chưa phát hiện được, Dược Đạo Nhân cười khổ nói. Nhưng mấy tên đệ tử trên sông núi hái thuốc cùng với trồng trọt đột nhiên mất tích. Hạ Nhất Minh nhướng mày hỏi, có mấy người mất tích? Tính đến thời điểm này đã có 6 người mất tích. Dược Đạo Nhân nghiêm nghị nói, ta đã ra lệnh cho các đệ tử trước khi tìm hiểu được nguyên nhân, không có lệnh thì không ai được phép xuống núi. Hạ Nhất Minh thầm suy nghĩ một chút, hắn tựa biết người của bộ tộc Đỏ Đằng chắc chắn sẽ tới. Hoành Sơn nhất mạch ở sâu trong núi, xác suất gặp phải nguy hiểm ở đây lớn hơn bên ngoài rất nhiều. Trước đây cũng từng có chuyện đệ tử mất tích nhưng cuối cùng vẫn phát hiện được, nhưng tình huống như vậy có rất ít, có khi vài năm mới xuất hiện một lần, mà phần lớn cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn. Nhưng lần này mất tích lại tới 6 người, có thể khẳng định việc này có thế lực bên ngoài nhúng tay. Có thể tìm được bọn họ hay không? Hạ Nhất Minh hỏi câu quan trọng nhất. Dược Đạo Nhân cười khổ nói, chúng ta sống trong núi nên rất quen thuộc với cây cối. Chỉ có điều người của bộ tộc Đồ Đằng còn am hiểu vấn đề này hơn chúng ta rất nhiều. Thật sự chúng ta không thể phát hiện ra nơi ẩn thân của bọn họ. Hạ Nhất Minh nhăn mày, đối với địch nhân như thế luôn khiến người ta phải đau đầu. Thở dài, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện ra Dược Đạo Nhân có điều gì muốn nói. Hắn sực tỉnh, các người đang nghĩ ra biện pháp giải quyết hay chưa? Dược Đạo Nhân vội vàng nói, mấy người chúng ta đã bàn được một số đối sách, xin Hạ trưởng lão quyết định. Hạ Nhất Minh mừng rỡ nói, nói đi. Nói về tu vi võ đạo, hắn so với 5 người trước mặt thì hơn rất nhiều, nhưng về mặt kiến thức và kinh nghiệm thì lại hoàn toàn trái ngược. Nếu cả đám Dược Đạo Nhân mà cũng không tìm ra được cách giải quyết thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng biết làm thế nào. Chẳng có người nào là toàn diện cả. Cho dù Hạ Nhất Minh có trải qua kỳ ngộ dưới đáy hồ thì cũng chỉ được có mặt võ đạo mà thôi. Dược Đạo Nhân nghiêm nghị nói, Chúng ta đã thương lượng, đưa ra quyết định thu nhỏ phòng ngự, tập hợp tất cả mọi người ở các đỉnh núi lân cận về một chỗ. Trên mỗi ngọn núi đều có cao thủ. Nếu gặp nguy, chỉ cần sử dụng nội kình kêu to một tiếng là có thể thông báo cho tất cả các ngọn núi còn lại. Như vậy có thể giảm bớt tổn thất. Cho dù không thể bắt được chiến sĩ của bộ tộc Đồ Đằng thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Hạ Nhất Minh do dự một chút rồi nói, vậy 6 tên đệ tử mất tích thì thế nào? Dược đạo nhân buồn bã nói, bọn họ hy vọng mấy người đó có thể bình yên vô sự. Hạ Nhất Minh hiểu ngay Dược đạo nhân bỏ qua mấy tên đệ tử này. Hắn muốn phản đối, nhưng hiểu được đó chính là biện pháp tốt nhất hiện nay. Còn 6 tên đệ tử mất tích thì kết quả chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Thở dài, Hạ Nhất Minh nói, ý kiến của các ngươi rất tốt, cứ như vậy mà tiến hành. Hắn ngừng một chút nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở trên đỉnh núi Chủ Phong cùng với Gia Gia và Đại Bá. Đám người Dược đạo nhân cũng hiểu được, trong hoàn cảnh này, Hạ Nhất Minh quan tâm đến người thân của mình cũng chẳng có gì quá đáng. Hơn nữa, khoảng cách từ Chủ Phong tới 4 ngọn núi xung quanh là ngắn nhất. Người mạnh nhất môn phái, tọa trấn ở đây là thỏa đáng. Sau khi đám Dược đạo nhân rời đi, Hạ Nhất Minh thầm than, địa vị của cường giả nhất đường Thiên Tệ Hoành Sơn đúng là khác hoàn toàn. Nếu là cường giả Bách Tán Thiên thì đám Dược đạo nhân thương nghị xong nhiều lắm cũng chỉ cử một người đến thông báo cho hắn một câu. Làm gì có cảnh 3 năm người bọn họ lại cùng kéo tới cơ chứ? Đó cũng là sự tôn trọng của đám Dược đạo nhân. Nói cách khác, cho dù bọn họ không tôn trọng Hạ Nhất Minh thì cũng tôn trọng tu vi của hắn. Thu dọn một số thứ, Hạ Nhất Minh liền đi tới Chủ Phòng. Trên cái sân lớn ở Chủ Phòng, Hạ Nhất Minh đang đứng nhìn Hạ Thiên Tín luyện công. Từ sau khi Hạ trưởng lão ra lệnh, cả Hoành Sơn đều nơm nớp tập trung đề phòng. Cái tên bộ tộc Đồ Đằng mặc dù xa lạ, nhưng sau khi nghe thấy lai lịch của bọn chúng, chẳng có ai dám coi thường. Đặc biệt đã có 6 người mất tích lại càng khiến cho rất nhiều người cẩn thận hơn. Nhưng cho dù không khí trên Hoành Sơn có thay đổi thì Hạ Thiên Tín vẫn chẳng hề ảnh hưởng. Đám người Dược đạo nhân từng có nghiêm lệnh không ai được tới gần nơi này, ảnh hưởng tới sự tu luyện của Hạ Thiên Tín. Nếu lúc này để cho hắn biết Hoành Sơn đang lâm vào đại nạn thì chắc chắn Hạ Thiên Tín không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Hạ Nhất Minh đi tới đây, liếc mắt cùng với Gia Gia hắn. Lão gia tử khẽ gật đầu, sắc mặt của lão vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên tin tức của bộ tộc Đồ Đằng không thể giấu được lão. Gật nhẹ đầu, Hạ Nhất Minh ra dấu nói cho Gia Gia cứ yên tâm, có con ở đây ngài chẳng có gì phải lo hết. Trên người Hạ Nhất Minh có một nguồn sức mạnh mà bất cứ ai ở chung với hắn một thời gian cũng đều hết sức tin tưởng, ngay cả Hạ Vũ Đức cũng không ngoại lệ. Trong sân lớn, Hạ Nhất Minh chọn một căn phòng rồi bước vào trong đó. Hắn suy nghĩ chốc lát rồi lặng im ngồi xuống. Được một khắc, khi thấy trên cơ thể hắn liền lập tức thay đổi. Trong đầu hắn hiện ra cảnh làm hộ pháp, gia chỉ kinh mạch cho Mộc Chiêm Hào đột phá tiên thiên cảnh giới. Mặc dù thực lực của Mộc Chiêm Hào cũng không đáng để cho hắn chú ý, nhưng ba hệ công pháp vận chuyển trong kinh mạch hắn đã mang lại cho Hạ Nhất Minh rất nhiều lợi ích. Thông qua lần giao thủ với Mộc Chiêm Hào cùng với phương thức vận chuyển nội kình cả ba hệ của hắn, Hạ Nhất Minh đã rút ra được một số kinh nghiệm. Đối với việc ngưng tụ ra một đóa hoa bằng chân khí cũng có một chút sở ngộ. Lúc này, võ đạo mà Hạ Nhất Minh hiểu nhất chính là phong vân vũ vụ và băng hệ công pháp. Mặc dù hắn kiêm tu cả các hệ công pháp khác, nhưng so sánh với nhau thì hai hệ này là thâm hậu nhất. Mà cho dù là phong vân vũ vụ hay băng hệ công pháp thì cũng đều liên quan tới. Ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống rừng cây nhỏ sau hậu viện. Từng nhánh cây hiện lên gió mòn một. Trên cao, bầu trời điểm xuyết một vài ngôi sao sáng khiến cho quang cảnh mang một sắc thái mông lung huyền ảo. Trong đêm đen yên tĩnh, từng cơn gió dịu dàng thổi tới mang theo một mùi thơm thoang thoảng làm cho con người dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Chủ Phong cùng với các ngọn núi xung quanh chính là địa điểm quan trọng của Hoành Sơn nhất mạch. Lúc này, phần lớn đệ tử Hoành Sơn đã tập trung lại. Số lượng đệ tử dồn về Chủ Phong là đông nhất. Trong tình cảnh như thế này, Vu Hy Thần đã lệnh cho đám đệ tử thay nhau tuần tra. Mà dù chưa đến mức cứ 3 bước một tốp, 5 bước một chạm canh, nhưng khung cảnh cũng chẳng kém là mấy. Một tổ 3 tên đệ tử vô cùng cảnh giác đi lại. Sau khi có 6 đệ tử mất tích, cho dù người nào cũng đều hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ đi qua được một lúc, trong một góc rất tối, có mấy cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Thuật ẩn thân của họ vô cùng xảo diệu. Đám đệ tử tuần tra không hề phát hiện ra được bọn chúng. Mấy cái bóng rón rén tiến về phía trước. Bọn họ khom người mà đi. Dẫn đầu là một con hắc lang rất to. Mặc dù con hắc lang có thể hình to nhất, nhưng trong khi di chuyển lại vô cùng linh hoạt.